Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, một tháng 100.000 khối. Có làm hay không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta cái này không ở huyện thành không? Tìm được các người, liền trở lại trước, ngẫu nhiên ở trên đường. Thấy các người lén lén lút lút tới nơi này, ta chỗ này chủ nhân là người quen, ban đầu chính là hắn giới thiệu ta nuôi tiểu quỷ. Vương Béo vội vàng trả lời, nhìn bên trong nhà máu tanh tình trạng, trong mắt thoáng qua một đạo lạnh lùng hàn mang, lãnh khốc vô cùng, tất cả mọi người đều không nhận ra được, bao gồm Hạ Vũ. Hơn nữa, giờ phút này Vương Béo hết lần này tới lần khác lại làm ra một bộ rụt cổ một cái sợ dáng vẻ. Mà Ninh Duẫn Nhi đỡ trọng thương Ngô Đông Thanh. Vậy bên trong nhà đi ra ngoài cửa, nàng nói, ngày hôm nay trước hết đến cái này đi. Còn thừa lại đồ, chúng ta ngày mai lại dọn dẹp. Lời nói rơi xuống, Ninh Duẫn Nhi kéo Ngô Đông Thanh, cấp tốc chạy tới bệnh viện. Bỏ lại Hạ Vũ các người, mà Hạ Vũ trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, đem trên người khốn quỷ phù toàn bộ đóng cho mình ngu học trò. Lúc gần đi, hắn không yên lòng nói, cái đó dĩ nhiên, đoạn này thời gian không quá yên ổn, ngươi cẩn thận điểm, gặp phải nguy hiểm đi ngay tìm ta, biết không? Biết, sư phụ, Vương Di Nhiên ngọt ngào trả lời. Đi theo mình một mặt kinh hoàng cha, trở lại trong nhà mình, mà ở trên đường đung đưa, một mực lắc lư đến Hạ gia thôn Hạ Vũ, cau mày trầm tư, cau mày, Hạ Vũ nghi ngờ nói, cái này Vương Béo nói, trước nói ngẫu nhiên ở giao lộ lên thấy chúng ta, tại sao không chào hỏi, hơn nữa còn lén lén lút lút theo kịp, toàn quá trình nghe lén bên trong nhà đi qua. Ở bên ngoài liền miệng to khí đều không xuyễn. Nếu không ta là có thể nhận ra được. Cái này lại không nói. Chỉ một theo dõi Ninh Duẫn Nhi và ta. Như thế lợi hại truy tung thuật. Không bị bất kỳ một người phát hiện. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được à. Hơn nữa. Dựa theo Vương Béo nhát gan sợ chuyện cá tính. Thấy bên trong nhà tình trạng bi thảm. Ánh mắt bên trong không có lộ ra sợ vẻ, ngược lại có dũng khí không biết tên kinh hoàng. Hắn đang sợ cái gì? Còn nữa, dĩ nhiên là hắn con gái ruột thịt. Nhà mình nhà lầu tầng một rõ ràng thì có gian phòng. Tại sao đặc biệt nàng ở trên lầu? Hơn nữa còn và đã hiển lộ hung tính tiểu quỷ. Sao bên cạnh mà ở? Tại sao? Ngoặc kép, Hạ Vũ môi mỏng không ngừng quát lạnh. Cau mày, bất chi bất giác, đã về đến nhà, mà Chu Băng Băng liền ở bên trong phòng. Chu Băng Băng lớn mắt, thấy hắn một bộ lòng không bình tĩnh. Tựa hồ có tâm sự dáng vẻ, nàng lo lắng nói, hay, đồ lưu manh ngươi thế nào? Gặp phải chuyện gì, có phải hay không không kiếm đến tiền? Thật ra thì tiền cũng không tốt kiếm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Ngươi không muốn cái bộ dáng này, sẽ cho người lo lắng, mà Hạ Vũ tựa hồ không có nhận ra được nàng lo âu. Như cũ, cau mày, 15p sau, Hạ Vũ đột nhiên ánh mắt run lên, đột nhiên quát lạnh, ta biết, Vương Béo cái này có vấn đề. Hắn muốn cho Di Nhiên chăn nuôi tiểu quỷ, như vậy tiểu quỷ là có thể tăng nhanh sinh trưởng, nhảy qua thời gian tích lũy. Đổi được càng thêm lợi hại. Đồng thời trước hắn bên trong nhà vậy tên tiểu quỷ, chỉ sợ không phải cố ý làm ầm ĩ, mà là Vương Béo cố ý kích thích hắn. Hạ Vũ giờ khắc này ánh mắt đột nhiên đổi rất đáng sợ, quả đấm nắm chặt, con người bên trong mơ hồ mang theo sát khí. Dẫu sao Vương Di Nhiên nhưng mà Vương Béo con gái ruột thịt à, hắn lại muốn để cho mình con gái ruột thịt chăn nuôi tiểu quỷ, thực máu thịt, đây quả thực là điên cuồng. Suy đoán như vậy, ngay cả mình bây giờ cũng không dám tin tưởng. Đồng thời, một mặt lo âu nghi ngờ Chu Băng Băng, nàng điện thoại di động đột nhiên chấn động lên, là một cái số xa lạ đánh tới. Chu Băng Băng sau khi tiếp thông, ôn nhu hỏi, này, ngươi khỏe vị nào? Ngươi tốt, ta là Ninh Duẫn Nhi. Ta có việc gấp tìm Hạ Vũ. Xin hỏi hắn ở bên người ngươi sao? Ninh Duẫn Nhi lời nói dồn dập, mang theo khẩn cấp vẻ, nhìn không được cùng Chu Băng Băng hàn huyên. Chu Băng Băng ánh mắt nghi ngờ, đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Vũ, tức giận nói, một cái kêu là Ninh Duẫn Nhi cô gái, nói có chuyện gấp tìm ngươi. Hạ Vũ vội vàng nghe điện thoại, hỏi, đút, Duẫn Nhi ta có chuyện cần. Ngươi nghe ta nói, căn cứ ta hành động đặc biệt tổ mới vừa truyền tới tình báo. Dĩ nhiên cha Vương Đại Quý chính là lớn pháo trấn tiểu quỷ tràn lan căn nguyên. Chính là hắn giáo hội trấn đại pháo một số người, chăn nuôi tiểu quỷ phương pháp. Ninh Duẫn Nhi thanh âm dồn dập, và Hạ Vũ suy đoán phải nói tố sự việc, giống nhau như đúc, bất quá rất đáng sợ là suy đoán biến thành sự thật. Đây càng để cho Hạ Vũ tâm tình nặng nề, nói, được, biết, ta mới vừa và Vương Béo tách ra, cái này thì chạy về trấn trên, không cần, ta đã đến Hạ gia thôn cửa thôn, ngươi mau ra đây, Ninh Duẫn Nhi lời nói xong, liền cúp điện thoại, mà Hạ Vũ thần sắc vội vàng, nhìn không được cùng mặt đẹp lo lắng Chu Băng Băng đều là, giải nha tử chạy về phía cửa thôn. Thấy Ninh Duẫn Nhi ở bên trong xe, hướng mình khoát tay, mở cửa xe, Hạ Vũ liền thấy được nửa chết nửa sống Ngô Đông Thanh. Nằm ở bên trong xe rên rỉ, trên mình lại thêm mấy chỗ mới tổn thương, nhất thời có chút im lặng. Sau khi rời đi, các người lại cùng ai làm đỡ? Hạ Vũ tuân hỏi một câu, nhìn chết tử tế không sống Ngô Đông Thanh. Không khỏi nhìn có chút hả hê nói, để cho hắn nha trước kiêu ngạo hò hét, còn nói mình liền có thể làm được trấn đại pháo lên tất cả mọi chuyện. Dưới mắt sự việc mới vừa lý ra mặt tự, hàng này cũng nhanh vinh quang, liền chút bản lãnh này liền Ninh Duẫn Nhi cũng không bằng. Đồng thời, Ninh Duẫn Nhi chân nhỏ đạp động thắng xe, nhanh chóng nổ máy xe, mãnh đánh tay lái. Hướng trấn trên cấp tốc chạy đi, nàng quay đầu lại giải thích, chúng ta sau khi chia tay, người trước dùng khốn quỷ phù khốn trụ được tiểu quỷ, lại trốn thoát, thiếu chút nữa đem Ngô Đông Thanh giết đi, may hành động tổ lại phái tới một vị chính thức tổ viên, tới hỗ trợ giải quyết sự việc, nếu không hai chúng ta cũng được giao phó ở đâu, chính thức tổ viên, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Trong lòng ngầm tối tăm tính toán cái này chính thức tổ viên thật lợi hại. Mà Ninh Duẫn Nhi gật đầu nói, đúng, chính là chính thức tổ viên. Phải biết chúng ta hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức. Cái đầu tiên cứng rắn tính điều kiện, chính là thực lực phải là minh kính cửu trọng cao thủ. Thu thập một cái nhỏ quỷ, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Vậy ngươi vì sao còn phải đến tìm ta? Hạ Vũ nghe vậy liếc mắt, cảm giác được mình có chút thua thiệt. Bỗng dưng xử lý nhiều như vậy sự việc, kết quả một phân tiền cũng không có. Chó này cứ hành động tổ có chút keo kiệt à. Hết lần này tới lần khác Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, thật giống như biết Hạ Vũ tâm tư, mở ra mình điều kiện. Hắn nói, hành động tổ thưởng thức ngươi năng lực, muốn chiêu ngươi đi vào, ngừng, cái đề tài này vẫn là dừng lại đi, bỗng dưng chiêu nhân công, chuyện này thì khỏi nói, thương cảm tình, Hạ Vũ nói, Ninh Duẫn Nhi chân đạp thắng xe, toàn bộ xe ngay tức thì ngừng, quán tính cho phép, bản liền trọng thương ngã gục Ngô Đông Thanh, thiếu chút nữa bị một đầu bị quăng ra ngoài cửa xe. Nàng nói, biết người không biết bỗng dưng làm việc. Hành động tổ biên ngoại thành viên, mỗi tháng 100.000 đồng tiền tiền lương, cộng thêm tích hiệu quả tiền huê hồng. Có làm hay không? Một tháng 100.000 khối tiền lương. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng tinh xảo không sứt mẻ mặt đẹp. Có chút giật mình nói,